Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552. Herton, Tobis thứ ba con thần thú. 552. Herton, Tobis cái thứ ba thần thú. Sở trường nhất hệ huấn luyện ra. Thường thường đối cái này nhất hệ Pokemon hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy tại như thế nào huấn luyện bồi dưỡng vấn đề này, thường thường có chính mình độc đáo kiến giải, mà người tinh lực vốn là có hạn. Dù là giống Bulbasaur tự tin như vậy, tại hệ độc Pokemon lý giải cùng bồi dưỡng bên trên, cũng không có lòng tin có thể so với Koga càng chuyên nghiệp. Bởi vậy lúc trước vì khai phát Beedrill thể nội độc tố lực lượng, Bulbasaur còn chuyên đến Fuchsia Gym, khiêm tốn hướng Koga học tập hơn 2 tháng. Bulbasaur tuổi tác so với bình thường người mới huấn luyện ra lớn 2 tuổi. Tăng thêm bản thân phi thường cố gắng hiếu học, đối tri thức lại vô cùng coi trọng. Đồng thời lần nữa trên cơ sở cũng bởi vì thức tỉnh siêu năng lực, khai phát não vực, để hắn học tập lực, lực lĩnh ngộ viễn siêu tại người đồng lứa. Dù cho dạng này Bulbasaur cũng đều không dám nói bốc nói phét, nói có thể đem mặt khác hệ Pokemon bồi dưỡng đến phi thường ưu tú. Cái kia chớ nói chi là một đám mới mười mấy tuổi, bình thường liền Pokemon thuộc tính khắc chế đồng hồ đều lưng không rõ ràng tiểu hài tử. Làm Pokemon huấn luyện ra, ngay từ đầu có lẽ có thể là bởi vì hứng thú. Tân thủ kỳ có thể bao dung đám huấn luyện ra phạm sai lầm. Nhưng là một khi từ một người mới huấn luyện ra biến thành chân chính huấn luyện ra, vậy hắn nhất định phải minh bạch Pokemon huấn luyện ra cũng không phải là bằng vào một bầu nhiệt huyết liền đầy đủ. Đây là một cái chức nghiệp. Chức nghiệp vật này là phi thường nghiêm túc. Muốn tại cái nghề nghiệp này trong lĩnh vực làm ra thành tích, trở thành một hợp cách thậm chí ưu tú huấn luyện ra, như vậy thì nhất định không thể đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bulbasaur thu hút Weedle là bởi vì tại lúc trước loại kia dưới điều kiện, Weedle đối với hắn mà nói đã là phi thường chân quý Pokemon. Đồng thời Weedle có 3 đoạn tiến hóa. Bulbasaur đối hệ trùng Pokemon bồi dưỡng có độc đáo kiến giải. Hắn dùng đạo cụ Everstone phòng ngừa Weedle nhanh chóng tiến hóa, đem mỗi cái giai đoạn tiềm lực tận khả năng đào móc. Đồng thời Weedle tối trung tiến hóa hình thái Beedrill, có được mega tiến hóa khả năng. Bởi vậy đem Weedle làm ban đầu Pokemon, Bulbasaur cái này điểm xuất phát cũng không tính thấp. Về sau Bulbasaur thu phục Caterpie đồng dạng không phải tâm huyết dâng trào. Có từng thấy một con Caterpie có thể thi triển hệ thảo đại chiêu Energy Ball, quả cầu năng lượng, sao? Có từng thấy một con Caterpie treo lên đánh Persian sao? Chưa thấy qua. Cho nên Bulbasaur đem cái này thiên phú phi thường cao Caterpie thu phục. Về phần Sire, Cutiefly, Lavesta, Zapdos, Haunter, Bulbasaur lựa chọn thu phục bọn chúng, hoặc là bởi vì bọn chúng thiên phú phi thường cao, hoặc là bởi vì bọn chúng thuộc tính phối hợp phi thường có bồi dưỡng giá trị, hoặc là chính là bọn chúng phong cách chiến đấu cùng mình phi thường phù hợp. Bulbasaur bình thường nhìn như không nói gì, nhưng là mỗi làm một chuyện không khỏi là nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm quyết định. Có thể có được bây giờ thành tựu tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bulbasaur cũng không phải là dựa vào vận khí mới đi đến một bước này. Dù là dưới tay Pokemon trên thân phát sinh biến dị loại này không thể khống nhân tố, đồng dạng có thể từ Bulbasaur làm sự tình bên trong tìm tới nguyên nhân dẫn đến. Nhìn xem Taiko, Yamato, Kazuki, Sauta 4 cái tập hợp đủ huy chương, Bulbasaur thật vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Có thể từ một tài diễn viên quần chúng bắt côn trùng tiểu tử đi đến một bước này, bọn hắn đã có thể nói là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Đương nhiên trong đội ngũ cái khác đồng bạn đồng dạng không kém. Mặc dù không có tập hợp đủ huy chương, không có cách nào tham gia lần này liên minh đại hội, nhưng là một năm qua này cố gắng cùng trưởng thành. Đây là không có cách nào bị xóa bỏ. Đã năm nay không có cách nào tham gia liên minh đại hội. Như vậy năm sau lại cố gắng là được. Lão đại, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này. Trước đó tại YCL City bị ngươi đánh cho rất thảm Cross. Mai danh ẩn tích sau một thời gian ngắn đột nhiên thực lực đại trướng. Sau đó khiêu chiến Tobias. Vậy mà bước ra đối phương cái thứ ba Pokemon. Nghe thấy Busora hỏi thăm. Ngồi ở một bên đùa Eevee Kinsawara thần sắc nghiêm nghị nói. À, xem ra Cross gia hỏa này trải qua YCL City lần kia sự tình về sau. Có hào hào vì dưới tay Pokemon làm đặc huấn đâu. Đối với Cross thực lực tăng vọt, Busora cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là tại YCL City thời điểm hắn liền phát hiện. Incineroar thực lực đã ở vào chuẩn thiên vương cực hạn. Trong nguyên tắc Ash tiến về Mount Tensei tìm kiếm vô thời điểm. Cross gia hỏa này là tham dự. Song lần này hắn cùng Ash tiến về Mount Tensei. Cũng không có phát hiện Cross. Rất hiển nhiên gia hỏa này bị hắn ngược một lần về sau. Vì hướng hắn báo thù đoán chừng ở sau lưng cố gắng giúp Pokemon làm đặc huấn. Chuẩn thiên vương cực hạn đột phá đến thiên vương cấp. Quá trình này có khả năng muốn chờ thật lâu mới có thể chờ đợi đến thời cơ đột phá. Cũng có khả năng trong nháy mắt đã đột phá. Cái này huấn luyện ra rất khó đem khống. Thế nhưng là nếu đột phá đến thiên vương cấp, tiếp xúc đến tự nhiên chi lực về sau, Pokemon thực lực liền sẽ nghênh đón một lần bay vọt về chất. Cho tới bây giờ Busora hiểu biết đến Cross có Pokemon. Cũng chỉ có đêm tối hình thái Lycanroc, còn có chính là Alola địa khu ngự tam gia Pokemon, Litten tối trung tiến hóa hình thái, Incineroar, mặc dù hai lần giao phong đều bị Busora đánh bại, nhưng là Busora không thể không thừa nhận chính là, Cross đối Pokemon huấn luyện vẫn rất có một tay, vô luận là đêm tối hình thái Lycanroc vẫn là Incineroar, đều bị bồi dưỡng đến phi thường tốt. Đồng thời cái này hai cái Pokemon đều phi thường thích hợp Cross. Nếu như Cross dưới tay Incineroar hoặc là Lycanroc đột phá đến thiên vương cấp, có thể bước ra Tobias cái thứ ba Pokemon, ngược lại cũng không hiếm lạ. Bởi vì trình độ nhất định tới nói thần thú cũng không có nghĩa là vô địch thực lực. Dù sao có thể bị huấn luyện ra thu phục thần thú, đoán chừng cũng là không có thành niên thần thú. Mà thiên vương cấp lại ở vào huấn luyện ra thực lực hệ thống bên trong. Có thể được xưng là cường giả cảnh giới. Cái này thế nhưng là thực sự làm không được giả. Tobias cái thứ ba Pokemon là cái gì? Trước đó Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong đại lão. Vì sờ sờ Tobias nội tình. Chuyên môn khuyến khích một nhóm lớn huấn luyện ra đi xa luân chiến khiêu chiến Tobias. Cuối cùng để Tobias bộc lộ ra, trừ ác mộng thần Darkrai bên ngoài cái thứ hai Pokemon, Johto địa khu thủ đô nước Alto Mare thủ hộ thần một trong. Lacio, không biết Tobias cái thứ ba Pokemon, có phải hay không cũng là thần thú? Nếu như là, vậy hắn cái này thần thú nam xưng hào, vậy thật là chính là danh phù kỳ thực. Kia là một con được xưng là Heachen Pokemon, nghe nói là Sinnoh địa khu trong truyền thuyết Pokemon. Nói lên Tobias cái thứ ba Pokemon, Kinsawara cũng là thổn thức không thôi, có thể thu phục đến một con thần thú đã phi thường không tầm thường. Nếu như Busora ban đầu ở Cerulean City biên giới Tây Nam số 9 trên đường không người phát điện, chỗ thu phục Zapdos về sau. Đem tin tức thả ra, đoán chừng trực tiếp liền có thể trở thành Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong truyền kỳ. Trong truyền thuyết Pokemon, chính như nó danh tự, là chỉ tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong cường đại Pokemon. Tại lịch sử cổ đại bên trong cái này Pokemon thậm chí được tôn sùng là thần linh đến sùng bái. Dạng này Pokemon lại có thể bị huấn luyện ra thu phục. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Heachen sao? Busora bên trong miệng nhắc tới đến. Lửa, thép thuộc tính Heatran, có thể nói là phi thường kỳ lạ một loại Pokemon. Tại Sinnoh địa khu nó phảng phất là núi lửa sơn thần đồng dạng tồn tại. Cơ hồ mỗi một ngọn núi lửa trong huyệt động đều có thể phát hiện Heatran thân ảnh. Có đôi khi tại Sinnoh địa khu, có đôi khi thậm chí có thể từ một người đi đường dưới tay phát hiện một con Heatran. Có thể nói thần thú mặt đều bị nó cho mất hết. Mặc dù như thế, nhưng là không thể phủ nhận là Heatran đích thật là thần thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.